Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit Nhục Quỳnh 91, Beta Mimi. Thằng Duy Thạc thật không ngờ cô gái này, tính tình còn rất kiên cường, quả là ít người dám cùng hắn nói được như vậy. Trong sự nhu nhược của cô, mang theo tinh thần không phục đã hấp dẫn thành công sự chú ý của hắn. Được vậy cô massage cho tôi, xem tay nghề của cô có thật là tốt như cô nói không? Lập tức hắn xoay người nằm xuống chờ phục vụ. Động tác của Vũ Tình tuy không lưu loát nhưng cũng lại bấm các huyệt trên người hắn rất chính xác, bàn tay mảnh khảnh còn rất có lực khiến người ta có thể cảm thấy được truyền đến lực xuyên thấu từ huyệt vị. Thang Duy Thạc híp mắt cảm thụ bàn tay nhỏ bé trượt trên lưng hắn, thân thể truyền đến từng đợt run rẩy. Hai tay cô giống như mang theo ma lực khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Đáng chết, hắn lại, là do lâu lắm không gần phụ nữ sao? Hắn cùng một ngôi sao nhỏ hạng 3 mới chia tay vài tuần lễ, cũng có thể nói hắn đã vài tuần không được ôm phụ nữ. Hắn phiền muộn thở dài, cố gắng che giấu khát vọng ở hạ thân. Đáng chết, mỗi lần hắn đến nơi đây, hoàn toàn là vì massage, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì khác đối với các cô gái massage ở đây, tuyệt đối không. Nơi này không có phòng cho người ngoài, tất cả đều là phục vụ hội viên VIP. Chắc hẳn phải vậy, hội viên VIP có thể đi vào nơi này để thư giãn, không phải chủ tịch tổng giám đốc CEO thì cũng là nhân viên quan trọng. Nơi này không chỉ có cơ sở vật chất tốt mà ngay cả các cô gái phục vụ, bất kể là hình dáng bên ngoài đều là rất đẹp. Chất lượng phục vụ massage, yêu cầu cũng tương đối hà khắc, từng cô gái vào nơi này làm massage nhất định là phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có thành tích cao trong các cuộc thi mới có thể làm việc. Bởi vậy Thang Duy Thạc cùng vài bạn bè của hắn có thời gian mới tới nơi này massage, để bản thân thả lỏng một chút. Về phần các cô gái bao thì sao? Là bọn hắn khinh thường. Nhưng bây giờ, bởi người phụ nữ đang đấm lưng cho hắn, thế nhưng lại gợi lên hứng thú của hắn. Chân của cô rất nhỏ, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm thấy được như vậy. Khi vừa mới nhìn thấy đôi chân thon dài mảnh khảnh của cô, điều này khiến hắn ảo tưởng đến việc hai chân của cô quấn lấy hông của hắn sẽ là cảm thấy như thế nào. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Hỏi xong, hắn mới ý thức được bản thân lại hỏi vấn đề này. 18, Vũ Tình nhỏ giọng trả lời. Thật trẻ, hắn chỉ nói ra ba chữ, không dám nhiều lời, vì hắn sợ chỉ cần hé miệng hắn sẽ rên thành tiếng. Giọng hắn rất êm tai, dáng người cũng thật chuẩn, vai rộng hông hẹp, dáng người hình tam giác thật hoàn mỹ. Hơn nữa, đừng nhìn hắn có chút gầy yếu, nhưng da thịt từ bả vai đến bàn tay, do liền một mạch chí cực dương cương, ý nói cơ bắp ấy, ta thấy dùng từ vâm là hợp lý, mặt cười. Vũ Tình không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu người khách đầu tiên của cô là hắn, cô tuyệt đối sẽ không hối hận. Cô đã 18 tuổi, lại còn chưa bao giờ quen bạn trai. Đối với quyết định của mình, cô không hối hận, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. 18 năm bảo vệ sự trong sạch của bản thân, chẳng lẽ sẽ bị mất trong tay lão già bụng phệ kia? Không, cô không muốn, chỉ là tưởng tượng, cô đã có cảm giác buồn nôn. Cách chương.